Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 7, vô đề, gocchuyenaudio.com. Bước vào nhà, Lăng Thần liền bắt gặp cha và mẹ hắn đang ngồi với nhau nhưng rất im lặng, không khí thật nặng nề. Cha, mẹ có chuyện gì thế? Cha con bị mất việc rồi. Nhắc đến mất việc, nét mặt của Lăng Kinh Thiên trở nên khó coi, căn nhà lại trở nên im lặng. Mặc dù Lâm Tuyết biết Lăng Thần có hệ thống nhưng có xử lý được việc này hay không thì nàng còn chưa biết. A, cảnh này rất quen thuộc đối với hắn, nhưng có điều diễn ra quá sớm. Trong đầu Lăng Thần liền xuất hiện một cái tên, Chí Kiệt, túi chữ vật, bán 61 răng tiểu quỷ, 34 sừng độc giác lang, 23 da độc giác lang. Đinh, ký chủ nhận được 24 vạn tệ, số tiền hiện tại của Lăng Thần đã đạt đến con số 37 vạn tệ. Rút 30 vạn tệ, đi vào phòng để rút tiền ra, khi trở lại thì trên tay Lăng Thần đã bưng một sấp tiền đặt trước mặt hai người. Còn lại tưởng gì, đây là 30 vạn tệ, hai người giữ lấy mà dùng sau này không cần phải đi làm nữa. Số tiền này con lấy từ đâu ra? Ăn cướp nhà băng à, hãy đem đi trả lại cho người ta đi. Lăng Kinh Thiên sau khi thấy 30 vạn trước mặt liền hoảng sợ la lên, phải biết rằng 30 vạn này hắn phải làm tận 3-4 năm mới có thể tích góp được đấy. Còn Lâm Tuyết bên cạnh thì đã đoán ra được, vội vỗ vai chồng. Ông này, không có một chút niềm tin nào vào con của chúng ta à, phải. Thế số tiền này con kiếm đâu ra thế Lăng Thần? Vội gật đầu, rồi cha hắn lại hỏi. Con kinh doanh đấy, cha cứ cầm lấy mà dùng, hết lại bảo con còn rất nhiều. Con giấu chúng ta thật khổ a, vì thấy hắn nói qua loa nên ông cũng không gặn hỏi nhiều, chỉ biết cười khổ rồi thầm nghĩ. Mình nên có niềm tin vào con mình, nó đúng là thiên tài mà. Được rồi, con vào phòng nghỉ đây, hắn còn phải kiểm tra lại các công năng mới nhận được nữa. Trên bảng chọn đã có hai ô sáng lên, mở công năng đồng nhân. Công năng đồng nhân, cho phép ký chủ tham gia vào các bộ anime nổi tiếng như Naruto, One Piece và Dragon Ball. Ký chủ có thể lựa chọn thời gian để tham gia vào thế giới này trước khi cột truyện chính bắt đầu. Nhiệm vụ sẽ được ban hành khi ký chủ tiến vào thế giới này, thời gian ở thực tại sẽ ngừng lại khi ký chủ bắt đầu công năng. Thế giới thứ nhất One Piece, có thể bắt đầu trước thời hạn 5 năm khi cốt truyện chính bắt đầu. Ở bên dưới là các ô chữ nhật đã bị khóa lại, chưa rõ bên trong là gì. Về các anime nổi tiếng này thì Lăng Thần có hiểu sơ qua, nhưng hiện tại hắn chưa có hứng thú với thứ này cho lắm. Thoát ra rồi lại chọn vào. Thế giới tu tiên, cho phép ký chủ gia nhập vào thế giới nơi sức mạnh chính là trên hết. Thế giới này lớn hơn địa cầu cả vạn lần, đi mãi không thấy điểm cuối. Ký chủ nên nâng cao sức mạnh của chính mình trước khi gia nhập vào thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Đinh, trước khi tham gia hệ thống khuyên ký chủ nên tìm hiểu chuyện tiên hiệp, để biết rõ nguy hiểm trước mắt. Vốn dĩ Lăng Thần đã cảm thấy khá tò mò về thế giới này nên không cần nói nhảm, hắn liền bật điện thoại lên tìm kiếm. Chọn vào một bộ truyện đấu phá thương khung để đọc thử, mặc dù lần đầu tiên đọc những bộ truyện như vậy, nhưng Lăng Thần lại cảm thấy như mình đang ở trước mặt xem họ chiến đấu, làm hắn trầm mê vào trong đó. Tốc độ đọc của hắn rất nhanh, đọc và đọc, ăn cơm chưa xong lại tiếp tục đọc. Đến gần tối thì hắn cũng đã xử lý xong bộ truyện dài đến 1641 chương này. Thật hay, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến mình sắp được gia nhập vào một thế giới gần giống như vậy khiến Lăng Thần hưng phấn không thôi. Đến lúc giải quyết chuyện của tên Chí Kiệt rồi, trước tiên đi gặp A Báo. Bước ra ngoài, thân ảnh của hắn liền biến mất, lần nữa đã xuất hiện ở trước căn nhà của A Hồ. Những tên lính bên trong thấy hắn đi vào liền cung kính cúi chào. A Báo đã thông báo cho tất cả mọi người, sau này tất cả đều phải làm việc cho Lăng Thần. Lăng thiếu, bước lên thì thấy hai tên này đang xếp bằng tu luyện, thấy Lăng Thần đến liền cung kính chào. Lăng thiếu, sự việc hôm qua Lăng thiếu đến đây đã truyền đến tai của thập nhất, cũng chính là cấp trên của ta, sau khi nghe xong hắn liền truyền đến tin tức rất muốn gặp ngài. Lăng Thần còn chưa kịp nói gì thì A Hồ đã lên tiếng trước. Được rồi, chuyện đó để sau đi, trước tiên A Báo, ra thế của tên Chí Kiệt đó như thế nào? Chí Kiệt là con của Chí Nhân, giám đốc công ty dược phẩm Tài Cát. Ngươi có đủ quyền hành để chi phối công ty này không? Gật đầu, hắn liền quay sang hỏi A Hồ, vì vốn dĩ A Hồ chính là có chức vụ cao hơn A Báo chỉ mới lên chức một ngày nên hắn còn chưa tiếp thu được mọi thứ. Thưa Lăng thiếu, công ty Tài Cát này ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của chúng ta, tên Chí Nhân còn liên hợp với cả thập nhất ạ. Ồ, vậy A Báo, lần trước tên Chí Kiệt thuê cậu giá bao nhiêu? 20 vạn tệ ạ. Lăng Thần hơi sừng sốt thầm nghĩ. Thật giàu, vậy trước tiên ta nên mở rộng thế lực của ta rồi hãy tính. Được rồi, hai cậu đi theo ta, đêm nay ta dẫn các cậu đi chinh phục Hắc Đảo. Vâng, nhưng tôi nghĩ Lăng thiếu nên có sự chuẩn bị trước, thập nhất không hề đơn giản đâu ạ. Cùng gật đầu rồi A Hồ lại nói. Yên tâm đi, lúc hạ cậu ta chỉ mới dùng 20% lực lượng. Vâng, A Hổ hơi rùng mình, rồi vội đáp lại. 20 phút sau, một chiếc Toyota Fortuner G màu trắng dừng ngay trước cổng vào của quán Ba Hoàng Giả. Khi hai tên hộ về đứng ngoài cửa thấy A Hổ liền cúi chào. Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là ánh đèn lập lòe chớp nháy liên tục. Phải có hơn 40 bàn ở đây, và chật kín người, trong ai cũng thật giàu có. Cùng A Hổ và A Báo đi lên tầng 2, tại đây có đến 8 tên hộ vệ, sau khi kiểm tra một lượt mới thấy những tên hộ vệ ở đây đều có sức mạnh ngang bằng A Báo. Vào đi, một tiếng nói vang lên sau khi A Hổ gõ cửa, ba người cùng đi vào. Trong phòng là hai trung niên nhân đang ngồi đối diện với nhau. Phân tích nhãn, thập nhất, cấp 5, công kích vật lý, 52, linh lực, 15, kháng vật lý, 36, kháng linh lực, 17. Thông tin, nắm giữ một nửa hắc đạo tu tập nội công huyền nguyên kinh. Thập nhất có dáng người thon gọn nhưng lại có sức mạnh khá đáng gồm, đối diện với hắn là một trung niên với vẻ mặt khá hèn mọn, thân hình nhỏ bé. Phân tích nhãn, hắc xà, cấp 5, công kích vật lý, 48, linh lực, 23, kháng vật lý, 35, kháng linh lực, 20. Thông tin, nắm giữ một nửa hắc đạo còn lại tu tập nội công ngũ độc kỳ kinh ừ, lại tu tập độc công. Cậu chính là Lăng Thiếu. Lăng Thần gật đầu, nhưng cũng không đáp lại. Mời ngồi, chào cậu, đến ghế ngồi xuống, chỉ thấy hắc xà đưa tay ra vẻ muốn bắt tay, nhưng mặt hắn lại không có vẻ gì là vui cả, hắn đang rất khó chịu vì cuộc nói chuyện bị cắt ngang, thầm nghĩ muốn hành hạ tên nhóc trước mặt này một tí. Lăng Thần cũng nhìn ra được nét mặt khó chịu của hắn, liền bắt tay với hắn muốn xem thử hắn có thể làm gì. Đinh, ký chủ đã bị trúng độc toàn thân đau đớn khi đi ngủ buổi tối. Có cách trị không? Gocchuyenaudio.com Thân thể của ký chủ không thể bị ảnh hưởng bởi loại độc yếu kém này, xin ký chủ yên tâm. Nghe xong Lăng Thần cũng khá yên tâm, mặt hắn liền lạnh lại bóp mạnh tay của hắc xà. Rộp rộp, chỉ nghe tiếng xương cốt vang lên, sau đó là khuôn mặt vặn vẹo của hắc xà. Còn một lần nữa chết, thập nhất bên cạnh thì đã biết chuyện gì xảy ra, hắn đã quen biết hắc xà hơn 10 năm, hắn rõ cách làm người của hắc xà hơn ai hết. Nhưng vị Lăng Thiếu bên cạnh này thật quá kinh dị, vốn dĩ hắn tranh đấu với hắc xà lâu nay nhưng cả hai vẫn luôn cân bằng nhau, vậy mà tên này bóp nát tay của hắc xà như không có việc gì, vậy chẳng phải nói tay mình cũng như vậy ư, nhưng làm một thủ lĩnh hắc đạo đã hơn 10 năm nay, hắn cũng không thể vì vậy mà sợ hãi đối phương được. Được rồi, vậy mục đích của cậu đến đây là gì? Ta muốn hai người thần phục ta. Ồ, thập nhất không nghĩ đến Lăng Thần sẽ thẳng thắn như vậy. Thế tại sao bọn tôi phải thần phục cậu? Ta có thể làm cho ông trở nên mạnh hơn và nghiền ép hai ông chỉ trong tích tắc. Hừ, hai người sau khi nghe liền hừ lạnh đồng loạt ra tay, mặc dù khá sợ hãi sức mạnh của hắn nhưng bọn họ vẫn phải giữ đúng tôn nghiêm. Bộp bộp, thập nhất và hắc xà chỉ cảm thấy bị một luồng cự lực chạm vào, liền trọng thương phun ra một búng máu bắn thẳng ra bên ngoài, đụng bề bức tường rớt thẳng ra bên ngoài. Những tên hộ vệ nghe tiếng động liền chạy vào, liền bị Lăng Thần đánh bay ra ngoài. Sau đó Lăng Thần biến mất, 10 giây sau hắn xuất hiện tại chỗ biến mất, trên tay là thập nhất cùng hắc xà trong thật thê thảm. Quyết định của hai người ra sao? Sau khi dính đòn thì hai người cảm thấy sợ hãi, người sống càng lâu họ lại càng trân trọng mạng sống của mình, cái gì tôn nghiêm đều vứt cho chó ăn đi. Mặc dù vậy họ vẫn bảo trì trầm mặc, hai người hay suy nghĩ lại đi, nếu thần phục Lăng Thiếu các người đều sẽ nhận được công pháp tu tiên đấy, mặc dù không hiểu rõ tu tiên là gì, nhưng mà sau khi ta tu luyện pháp quyết của Lăng Thiếu một ngày liền cảm thấy như đã tu luyện được 4, 5 tháng rồi vậy. A Hổ lên tiếng, thập nhất và hắc xà cười khổ, bây giờ họ còn cách nào khác sao? Mình không nhắc tới súng, vì súng đã ca còn tác dụng với Lăng Thần rồi nên bỏ đi cho bớt dài dòng. Được rồi, tôi đồng ý làm việc cho Lăng Thiếu. Tôi cũng đồng ý, các người yên tâm, ta chỉ cần các người giúp ta một việc thôi, các người có biết công ty Tài Cát không? Công ty này có dính dáng khá lớn đến chúng ta, làm việc cùng nhau đã hơn một năm rồi à, chán Lăng Thần liền nhăn lại, công ty này cũng đủ lớn à, hai người có thể tác động vào công ty này không? Vâng, công ty này hầu hết làm việc với chúng ta, cho nên chỉ cần chúng ta ra lệnh thì sẽ khiến công ty này sụp đổ. Vốn dĩ nếu chỉ có thập nhất thì không thể làm gì, nhưng thập nhất cùng hắc xà lại là chuyện khác. Được rồi, chữa thương cho tốt đi, sau đó phá hoại công ty đó cho ta, sau đó lại bảo tên Chí Nhân và Chí Kiệt đến quỳ trước nhà của ta. Muốn đụng vào gia đình của hắn, hắn sẽ cho bọn họ trả cái giá lớn. Vâng, ừm, sau này hai người cùng A Hổ, A Báo quản lý cho tốt, đến khi cần ta sẽ tự đến tìm. Vâng, Lăng thiếu, lấy số điện thoại của bọn họ, hối đoái hai viên liệu thương đan chỉ tốn vỏn vẹn 20 điểm hối đoái vứt qua và truyền pháp quyết thập nhị huyền công cho hai người, sau đó Lăng thần liền về nhà. Góc truyện audio.com. Đêm nay hắn muốn nghiên cứu pháp quyết để tu luyện, không thể cứ dựa vào thân thể để săn quái vật như vậy a, nếu cứ vậy hắn tổn thọ đến chết mất. Cách chương.